Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1402, thiện lương khuê mật 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nửa đêm tóc dài che mặt, ăn mặc giống như trinh tử đồng dạng theo gian phòng bên trong phần phật một chút liền bay tới cửa chính. Sau đó ngươi nói cho chúng ta có quỷ nhảy không phải nói nhảm sao? Đương nhiên là có quỷ a, hơn nửa đêm không ngủ được, mèo tại gian phòng bên trong hát, thấp thỏm, nhiễu dân cũng coi như. Hiện tại còn chỉnh ra tới này a cái tạo hình, này quỷ đến tột cùng là ai, chính ngươi trong lòng khẳng định có điểm a c số. Chu Mẫn Na là không ngừng xin lỗi, nói chính mình này cái muội muội có điểm thần kinh suy nhược, buổi tối đặc biệt yêu phát ác mộng, như vậy non xanh nước biếc, đường nét độc đáo tiểu khu, vào ở không phải phúc thì quý, cái đều là có người có đại khí vận, làm sao lại nháo quỷ đâu. Nói hết lời, cuối cùng là đem hàng xóm nhóm cùng mấy cái bảo vệ lấy đi. Chu Mẫn Na xem Lâm Tịch, lạnh lùng nói, nhanh lên cút cho ta đi vào, đừng để ta nói lần thứ hai. Lâm Tịch, ngươi nói cái gì, ta nói ngươi nhanh lên lăn tới đây, đừng để ta nói. Thứ hai, lần, nàng nói xong lần thứ hai mới hậu chi hậu giác phát hiện, lại bị này cái tiểu tiện nhân cấp đùa nghịch. Chu Mẫn Na cũng không lại cùng Lâm Tịch nói nhảm nhiều, chỉ đối với nàng phía sau nói. Lần này đừng lại ra sơ suất, ngươi nhất định phải đem oanh hồi cho ta khống chế lại, nếu không, ta có làm phiền ngươi cũng tốt không được, dù sao ngươi cũng là cuối cùng một lần hàng thế cơ hội, đem ta bức cấp, cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán, ta chỉ không chết ngươi, nhưng là ta thà rằng cạo chết chính mình cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý ngươi hút khô ta sinh cơ. Lâm Tịch tự nhiên biết Chu Mẫn Na không là tại cùng chính mình nói chuyện, nhưng là nàng quay đầu lại, phía sau rỗng tuếch. Đột nhiên nàng cảm giác được một hồi hoảng hốt, lại trống rỗng xuất hiện tại một cái tối tăm mờ mịt thế giới bên trong. Không có gió, không có quang, cũng không có hắc ám, không có ngày, không có đất, tựa hồ nơi này chỉ là một mảnh hư vô. Lâm Tịch như là một cái mệt mỏi người về, mù mịt không manh mối mà máy móc hướng về một cái phương hướng trần trụi hai chân không ngừng đi. Nàng chân rất đau, nàng toàn bộ người đều cảm giác rất lạnh. Nhưng mà này cái địa phương cái gì cũng không có, ngay cả thời gian đều giống như đã ngưng kết, thậm chí, Lâm Tịch dưới chân hư vô mờ mịt đường cũng là không có cuối cùng. Này loại lệnh người ngạt thở bụi sắc điệu đều đều mà bỏ thêm vào toàn bộ thế giới, chỉ có bụi sắc. Ta vốn là nghĩ lại để cho ngươi nhiều sống mấy tháng, nhưng là ngươi thế nhưng không biết tốt xấu như vậy, còn muốn chạy đi ra bên ngoài gây tai họa, nếu như vậy, vậy ngươi liền ngoan ngoãn ở tại ta thế giới bên trong. Làm ta nhất điểm điểm đem ngươi sinh cơ hút dọn sạch, sau đó. Đi chết đi, non nớt giọng trẻ con, lão đạo ngự khí, giống như là tiểu hài tử tại học đại nhân nói chuyện, nhưng là nói ra lại là như vậy không hài hòa mà hung ác lời nói. Này cái thanh âm Lâm Tịch có ấn tượng, tại oanh hồi chi nhớ bên trong, từng có qua một cái như vậy thanh âm hỏi nàng. Ngươi muốn đi đâu a? Sau đó một chỉ băng lãnh tay liền bóp chặt oanh hồi cổ họng. Làm nàng đảo vong kế hoạch cuối cùng một lần tuyên cáo tan biến. Cái này là tà linh, nơi này là cái gì địa phương? Lâm Tịch hỏi nói, tà linh mang theo một mạt không cách nào áp lực khoe khoang, dương dương đắc y nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này là ta dùng 8 đạo tiên thiên khí ngưng tụ ra ta chính mình minh tưởng giới. Ngươi có bản lãnh tiếp tục gào, tiếp tục chạy a, nhìn xem vẫn sẽ hay không có người tới cứu ngươi. Nàng vừa dứt lời, Lâm Tịch sở xử thế giới lại lần nữa phát sinh biến hóa. Nàng dưới chân không còn là phiêu miểu cùng hư vô, khắp nơi đều là gãy chi tàn cánh tay, không khí bên trong tràn ngập sền sệt máu tanh mùi vị, dưới chân đều là một loại trơn nhẵn cảm giác, núi thây biển máu, không ngoài như vậy. Mặc dù tà linh nói nơi này là nàng minh tưởng giới, nhưng hết thảy đều phi thường chân thực, Lâm Tịch thậm chí có thể cảm giác được chính mình chân hạ gập ghềnh. Như là không ngừng có các loại phá toái nhân thể linh kiện bị dẫm tại dưới chân, mang theo này loại lạnh buốt mà trơn nhẵn xúc cảm, Lâm Tịch không khỏi một hồi buồn nôn. Nhưng là nàng dừng không được, nàng như là bị thượng dây cót đồ chơi, chỉ có thể vẫn luôn đi về phía trước, thẳng đến chính mình sinh cơ hao hết. Ta biết, ngươi có chút bản lãnh, Chu Mẫn Na ăn cơm kia ngày đem ta phong tại lầu 2 không thể đi ra người, nhưng thật ra là ngươi đi. Làm Chu Mẫn Na ăn huyết nhục của ta người, cũng là ngươi phải không? Không nghĩ tới Chu Mẫn Na này loại toàn thân đều là tâm nhãn người, cũng sẽ bị ngươi ám toán. Ha ha! Đáng tiếc a, Tà Linh thanh âm bên trong đều mang vô cùng phấn khởi. Hiện tại, ngươi không có lợi dụng giá trị, ta rốt cuộc có thể không chỗ nào cố kỵ ra tay đối phó ngươi. A, à, ha ha, ha ha ha ha. À ngươi muội, khó nghe chết, nhưng có thể quái phụ thể. Lâm Tịch nhìn chung quanh, giọng trẻ con lại lần nữa vang lên. Như thế nào, có phải hay không thực hoang mang, vì cái gì các ngươi đều xem không đến ta. Ngươi còn có mễ bà cái kia lão bất tử, không đúng, nàng đã bị ta chơi chết, hút khô tất cả sinh cơ, chỉ tiếc, nàng tuổi tác quá lớn, lại thường xuyên cùng quỷ quái làm bạn, cho nên nàng sinh cơ thực ta cắn nuốt thực không thoải mái, cũng không cái gì quá lớn tác dụng. Kia giọng trẻ con không ngừng huyền diệu, chính mình như thế nào lợi hại, như thế nào vô địch. Quả nhiên còn là cái tiểu hài tử, không hiểu được phản phái chết bởi nói nhiều đạo lý. Nàng thậm chí đem chính mình bi thảm quá khứ cùng chân tướng đều nói với Lâm Tịch. Đơn giản tới nói, này cái Tà Linh bắt đầu thời điểm, nhưng thật ra là rất thê thảm, rất đáng được người đồng tình. Cùng Lâm Tịch đã từng cửu thế chết thảm không sai biệt bao nhiêu, này cái Tà Linh tính đến bị Chu Mẫn Na đánh dụng lần này, tổng cộng 8 lần đầu thai, không có một lần thành công xuất thế. Khả năng đối chính mình tiên thiên khí ngưng tụ minh tưởng giới rất có lòng tin, Tà Linh nói. Tại này cái thế gian, chỉ cần không là thần, liền lấy ta không thể làm gì, bởi vì ta có 8 thế tích lũy tiên thiên khí hộ thể, sở hữu đuổi ra âm linh quỷ quái thuật pháp cùng pháp khí đối ta toàn cũng vô hiệu. Này cái đáp án, Lâm Tịch đã sớm biết, bởi vậy cũng không kỳ quái, nàng vẫn tại không tự chủ được đi về phía trước, không biết dẫm lên cái gì, mềm oặt ngán hồ hồ, Lâm Tịch dưới chân một cái lảo đảo ngã sấp xuống tại, đập vào mi mắt. Là một khối phấn bạch bên trong mang đỏ đồ vật. Nàng không khỏi một hồi buồn nôn, này cái Tà Linh thực sự quá nặng miệng, kia cư nhiên là một khối lớn lá phổi. Tà Linh nghe được Lâm Tịch nôn khan thanh, tiếng cười càng thêm đau nhức mau dậy đi. Ngươi vì cái gì buồn nôn, ngươi không cảm thấy ngươi thực dối trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi này đó tiện nữ nhân, tùy tiện có chúng ta, lại nói phá thai liền phá thai. Nếu căn bản không muốn để chúng ta xuất sinh, kia lại vì cái gì cho chúng ta hy vọng? Người biết hay không biết bị lạc thai lúc sau chúng ta này đó thủy linh tử nhóm sống được nhiều thê thảm. Chúng ta muốn vẫn luôn ở trong nhân thế này lắc lư, chịu tội, thẳng đến nguyên bản nên được tuổi thọ đã hết, mới có thể có đến chuyển thế đầu thai cơ hội. Đời thứ nhất Tà Linh, mẫu thân là cái ôn nhu hiền lành đại gia tiểu thư, nàng bị một người thư sinh dụ dỗ mất trinh. Kết quả lại không có thể chờ đợi đến thư sinh cao trung trở về, bởi vì thư sinh bị đương triều một vị quan viên dưới bảng bắt tế thành người ở kinh thành người cực kỳ hâm mộ đối tượng, tự nhiên quên tư định chung thân người già uyên minh kia vị tiểu thư. Thế là, đã 7 tháng đại Tà Linh bị rơi xuống thai, sinh ra tới còn là sống, kia hộ nhân gia thấy nàng chỉ là cái nữ hài, trực tiếp ném cho một cái tâm hắc tay hung ác bà tử xử lý. Cái kia máu me khắp người treo giữa không trung thai nhi, liền là Tà Linh đời thứ nhất. Ta bỏ không được rời đi ta cái kia ngây ngốc nương, nàng hạ táng, ta cũng theo đi. Kết quả nàng được hạ táng đến nhất phiên dưỡng thi địa bên trong, chúng ta thành hung quỷ bên trong khó đối phó nhất mẫu tử liên hoàn sát. Bản chương xong, cách chương.